mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36 đáng yêu thiếu niên. U nhìn gian phòng, ở đây vốn phải là một tạp vật thất, bị người thanh lý ra tiện lợi làm phòng. Hảo ở trong phòng tốt xấu còn có một cái giường. Hứa Tĩnh mẹ và con gái vẫn nói hai người trong khoảng thời gian này tách ra hậu gặp. U cùng Hà Dương ở một bên cũng không đi quấy rầy hai người. Đúng lúc này bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. U cùng Hà Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. U tiến lên mở cửa. Ngoài cửa là một nhìn rất là khỏe mạnh nam nhân trung niên. Phía sau còn theo một cùng U tuổi tác không sai biệt lắm đại thiếu niên. Thiếu niên này có một đối tiểu lúm đồng tiền, có vẻ phi thường đáng yêu. Chỉ là hai người sắc mặt đều có chút vàng như nến. Hiển nhiên là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Hứa Tĩnh mẹ cũng là đồng dạng. Xem ra đại gia ở đây cuộc sống cũng không phải là nhiều lý tưởng. Còn không đảng hai người nói cái gì. U phía sau Hứa Tĩnh mẹ lại là vội vàng đứng lên. Là Trương đại ca à. Mau vào. Tiểu Tĩnh à, đây chính là mẹ nói cho ngươi cứu mẹ một mạng Trương bá bá. Nếu không phải là Trương bá bá, mẹ liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô, Hứa Tĩnh mẹ nói liền hai mắt đỏ bừng khóc lên. Mẹ ngươi đừng khóc, sau này ta tới chiếu cố ngươi. Trong mắt Hứa Tĩnh kiên nghị nhượng mọi người vì chi ghé mắt. Hứa Tĩnh mẹ sát lau nước mắt, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Hảo hai tử ngươi có ý liền hảo, mẹ lớn như vậy người chẳng lẽ còn muốn ngươi tới chiếu cố không thành, nói liền kéo Hứa Tĩnh tay. Hướng phía cửa đi đến, Trương đại ca, hiểu hiểu a, các ngươi mau vào, cũng không phải là người ngoài, đây chính là Tiểu Tĩnh đi. Ha ha, thường nghe ngươi mẹ nhắc tới ngươi. Trương bá trên mặt lộ ra mỉm cười, Tiểu Tĩnh tỷ nhĩ hảo, ta là Trương Hiểu. Nam tử phía sau thiếu niên đối Hứa Tĩnh cười, lúm đồng tiền càng hiền, lộ ra càng làm cho nữ sinh manh đảo hai khỏa đáng yêu tiểu răng nanh. Hứa Tĩnh cùng U mắt lập tức sáng ngời, đô vì cái này tướng mạo đáng yêu thiếu niên lung lay hoảng thần. Hoa, hiểu hiểu a, ngươi thật đáng yêu, Hứa Tĩnh kêu một tiếng liền muốn vươn chính mình An Lộc Sơn chi chảo. Hà Dương mặt tối sầm. Nhưng người liền chán Hứa Tĩnh đích thân tiền, Hứa Tĩnh lập tức cảm giác được thân thể nhiệt độ tựa hồ giảm xuống. Dùng mình một cái, liền ngượng ngùng buông xuống tay của mình, bất sờ sẽ không sờ thôi. Nhỏ mọn như vậy, ta lại không có muốn sờ ngươi. Lời này nhượng Hà Dương mặt càng đen, liền là bởi vì ngươi sờ không phải ta. Này nữ nhân chết tiệt suốt ngày đô suy nghĩ cái gì à? Mọi người cũng hắc tuyến, U ngượng ngùng lau mũi, hoàn hảo chính mình không phó chứ hành động, bất, phải nói chính mình không có Hứa Tĩnh nha đầu này động tác mau. Bất quá, hình như nha đầu này sau này có tội bị, này Hà Dương cũng không là một kẻ dễ bắt nạt a. Hiểu hiểu khóe miệng co quắp, lại lần nữa vì mình tướng mạo mặc niệm, vì sao chính mình một nam sinh lại là lớn lên như vậy? Như vậy, được rồi, tướng mạo là trời sinh. Hứa Tĩnh mẹ cũng có chút lúng túng. Cái kia mọi người đều biệt đứng ở cửa. Tất cả vào đi, theo Hứa Tĩnh con mẹ nó nói mọi người đều vào phòng. U hướng phía ngoài phòng nhìn, phát hiện không động tĩnh gì lúc này mới giang môn đóng cửa. Tiếp được đến đại gia tương hỗ giới thiệu hạ cũng liền trở thành bằng hữu. Trương bá cùng hiểu hiểu đều là tương đối khá ở trung nhân. Một trò chuyện xuống mọi người đều thục. Cái gì, các ngươi nghĩ phải ở chỗ này tìm vũ khí. Trương bá nghe U lời có chút giật mình nhìn đối phương. Đúng vậy, đây là rất có tất yếu. Ở này thời loạn lý, không có vũ khí đó là thốn bộ nan hành. U cũng rất bất đắc dĩ. Như thế, chỉ bất quá, ta nghe nói. Nhà này lâu lý vũ khí không nhiều lắm, hơn nữa đồ ở đó mấy cảnh sát trong tay. Các ngươi dự đoán được sợ rằng không có khả năng a. Trương bá nói đến đây nhăn mày lại. Chẳng lẽ ở đây không có kho vũ khí sao? Không quá khả năng đem. Ở đây nói như thế nào đều là Dương Thành lớn nhất trạm cảnh sát a. Này Dương Thành thế nhưng thường trú nhân khẩu có mấy chục vạn cỡ trung thành thì a. Mặc dù so với không được quân đội, thế nhưng cơ bản vũ khí phân phối không nên thiếu đi. Có chút không hiểu, có là có, thế nhưng, kho vũ khí ta nghe nói ở hậu viện, lại đi thông hậu viện trong viện thế nhưng có một đàn tang thi. Muốn không phải như vậy, những cảnh sát kia cũng sẽ không bất đem những thứ ấy vũ khí chiếm vị kỳ có. Trương Bá nói đến đây chân mày nhăn chặt hơn, khoảng chừng có bao nhiêu tang thi. Mắt híp lại, không có 100 cũng có 80. Trương Bá nói rất khẳng định, lời này vừa ra mọi người đều trầm mặc. Ôi, ngươi khả năng không biết, đường biến dị xuất hiện lúc, trong thành thị nhân không phải đào tẩu chính là toàn chen đến trạm cảnh sát ly tới. Lúc đó thế nhưng không ngừng chúng ta điểm này nhân, biển người, bất quá cuối cùng còn sống sót cũng theo chúng ta này mấy trăm người. Ôi, cái khác ngươi cũng nhìn thấy, toàn ở bên ngoài đâu. Nếu không phải là bây giờ là mùa đông, bên ngoài khẳng định đã mùi hôi huân thiên. Trương Bá nói đến đây ánh mắt tối ám. Đúng vậy, tỷ, lúc đó thật là nhiều người đều bị những thứ ấy tang thi cắn. Huyết lưu thành hải, bị phân thây nhân vô số. Quá đáng sợ, hiểu hiểu nói thanh âm đều có chút run rẩy. Mọi người lại là một trận trầm mặc, ủng ục nói nhiều. Đúng lúc này một không quá hài hòa thanh âm vang lên. Mọi người nhìn lại, cái kia, hắc hắc, không có ý tứ, ta thật sự là khống chế không được. Hiểu hiểu mặt đỏ gãi gãi đầu, này động tác khả ái làm cho người ta vừa buồn cười. Lại xót xa trong lòng, nhìn Hà Dương liếc mắt một cái. Đối phương gật đầu hướng phía cửa đi đến, mở cửa phòng liếc nhìn chung quanh, nhìn thấy đối phương gật đầu. Rồi mới từ chính mình trong lòng, móc ra tam hộp bánh bích quy cùng tam bình nước khoáng. Phóng ở trong phòng duy nhất trên giường, Hứa Tĩnh mẹ, Trương Bá, Hiểu Hiểu ba người mắt lập tức sáng. Mẹ, Trương Bá bá, Hiểu Hiểu, các ngươi khẳng định đói bụng lắm đi. Nhanh ăn đi, Hứa Tĩnh đem đông tây nhét vào ba người trong tay. Ba người đầu tiên là ngẩn người, sau đó mở một bao bánh bích quy. Phần ăn, bọn họ biết hiện tại thức ăn đều là so với hoàng kim còn muốn sang quý bảo bối. Nhìn ba người trầm mặc từ từ ăn bánh bích quy, kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhượng Hứa Tĩnh mắt lại lần nữa đỏ lên. Trong khoảng thời gian này vẫn theo nàng thế nhưng chưa từng có đói chết trải qua. Cho nên đối với mẫu thân mình sở thụ khổ rất là đau lòng. Mẹ, các ngươi liền yên tâm ăn đi. Thức ăn chúng ta ở đây còn có rất nhiều, không cần lo lắng, lời này nhượng Hứa Tĩnh mẹ ba người một ngốc, Tiểu Tĩnh à, các ngươi giấu rất nhiều thức ăn sao? Có thể hay không, để cho bọn họ phát hiện, đến thời gian sẽ không tốt à? Mẹ, ngươi yên tâm, bọn họ tìm không được, nhìn mẫu thân bất an thần tình, Hứa Tĩnh trong mắt hàn quang thẳng thiềm, nhìn thấy Hứa Tĩnh ánh mắt, lại lần nữa theo trên người. Thần kỳ móc ra tam bao bánh mì đến, cái này ba người đưa mắt nhìn nhau đồng thời là triệt để yên lòng. Tiếp được đến ba người càng ăn như hổ đói, thẳng đến đem lấy ra sở hữu sự vật đồ ăn xong một điểm không dư thừa. Lúc này mới ý do vị tẫn dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai tái hành động đi. Hứa Tĩnh đau lòng nhìn mẫu thân của mình, nghe nói gật đầu. Vì không cho bên ngoài đám người kia sinh nghi, mấy người dựa theo thường ngày thói quen đi nhận lấy chính mình sở phân phối thức ăn. Nhìn trong tay đáng thương một ngụm nhỏ bánh màn thầu, Hứa Tĩnh mặt rất là khó coi. Hết chương.